Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, qua vài giây chung sau sau. Quỷ bà chậm rãi mở mắt, theo hôn mê bên trong thanh tỉnh lại. Vừa mới tỉnh táo lại quỷ bà còn có một chút cuồn cuộn độn độn. Phân không rõ bản thân thân ở nơi nào. Nàng còn tưởng rằng bản thân như trước tại kia đống cũ nát nhà ngang bên trong. Cho rằng Vương Anh Nương trận pháp nổi lên hiệu quả, thân thể của chính mình đã đổi thành tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Người người đều là nghiệp dư, quỷ bà cũng là như thế. Nếu có khả năng, nàng tự nhiên cũng hy vọng bản thân có được một khối tốt đẹp túi ra. Nàng cho rằng hiện tại bản thân có được, quỷ bà dãy dụa theo trên giường mặt ngồi dậy, tuy rằng cảm thấy bản thân theo trên giường đứng lên có chút kỳ quái. Nhưng là quỷ bà theo bản năng xem nhẹ này quái dị chỗ. Mở miệng nói, nhân đâu, mọi người ở nơi nào? Nhanh chút cho ta một mặt gương. Ta muốn nhìn ta bản thân hiện tại lớn lên trông thế nào, quỷ bà bị bản thân đã đổi mới túi ra. Chuyện này hấp dẫn lực chú ý. Sốt ruột khó nén tưởng muốn nhìn hiện tại bản thân là bộ dáng gì. Vương Anh Nương chuẩn bị kia cụ thân thể nàng cũng nhìn đến quá. Quỷ bà thập phần vừa lòng, kia cụ thân thể rất trẻ trung, nhưng lại rất xinh đẹp, nghe Vương Anh Nương nói, nguyên lai người kia vẫn là cái nhà giấu thiên kim, nếu là bản thân biến thành nàng, về sau nhân sinh phải là như thế nào hoàn mỹ. Ngay tại quỷ bà bức thiết muốn nhìn đến bản thân bộ dáng thời điểm, Tô Thiện nghiêng đầu nhìn quỷ bà liếc mắt một cái, theo bên cạnh trên tủ đầu giường mặt cầm mặt tiểu gương đưa cho nàng. Nhạ, gương cho ngươi, bất quá ngươi cũng là ngươi, không thay đổi thành người khác, không có gì đẹp mắt nghe được Tô Thiện thanh âm sau. Quỷ bà thân thể phút chốc cương ở tại nơi đó, thân thể của nàng tiểu biên độ run run đứng lên, một bên nhi tự nói với mình nói sẽ không, một bên nhi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đi qua, khi phát hiện Tô Thiện ngay tại nàng trước mặt đứng thời điểm. Phòng trừng phá trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa không ngất xỉu đi, nàng thất thanh mở miệng kêu lên, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Tô Thiện xem quỷ bà, nhàn nhạt mở miệng nói, là ta đem ngươi hồn phách mang về đến, ngươi nói ta vì sao không thể ở trong này? Tô Thiện những lời này lộ ra đến tin tức lượng thật sự là quá lớn. Quỷ bà căn bản tiêu hóa không xong. Nàng hận không thể hiện tại lập tức ngất đi qua, hảo để cho mình không cần đối mặt như vậy tàn khốc hiện thực. Nhưng mà lúc trước ở nhà ngang bên kia, nàng tuy rằng không có hoàn toàn chuyển hóa thành công, khả là linh hồn lại hấp thu không ít âm khí cùng oán khí. Nàng hiện tại linh hồn dị thường cường hãn, cho dù là muốn choáng váng đều choáng váng bất quá đi. Tô Thiện nhìn đến quỷ bà cái dạng này. Tiếp tục mở miệng nói, tốt lắm, người đã cũng đã tỉnh, kia cũng hẳn là tiếp tục trở lại cục cảnh sát nhận thẩm vấn. Bộc trực theo khoan, kháng cự theo nghiêm, ta khuyên người vẫn là thành thật giao đãi hảo, quỷ bà bị Tô Thiện tức giận đến nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, nhưng là cố tình lại lấy nàng không có bất kỳ biện pháp. Nàng cảm thấy Tô Thiện liền là của chính mình khắc tinh. Bản thân đều buông tha thể xác chạy trốn, kết quả cuối cùng còn là không có chạy ra Tô Thiện lòng bàn tay. Biết sớm như vậy, lúc trước nàng kết quả còn hạt ép buộc cái gì? Quỷ bà ở trong thân thể có Tô Thiện âm khí, vì phòng ngừa về sau tái xuất hiện quỷ bà linh hồn trốn đi sự tình. Tô Thiện rõ ràng điều động này âm khí, đem quỷ bà linh hồn chặt chẽ khóa tại thân thể bên trong. Bộ dạng này vừa tới, trừ phi nàng thọ trung chính tẩm, bằng không lời nói muốn dùng quỷ trốn chạy thoát, đó là căn bản không có khả năng sự tình, giải quyết quỷ bà sau. Tô Thiện quay đầu hướng tới Tần Vinh nhìn đi qua, sau đó mở miệng nói, Tần cảnh quan, quỷ bà hiện tại thân thể tốt thật sự, ngươi có thể cho nàng tiến hành thủ tục xuất viện, sau đó mang nàng hồi cục cảnh sát, ngươi yên tâm. Về sau nàng muốn quỷ độn cũng không có khả năng, các ngươi có thể an tâm thẩm vấn, hiện ở trong này đã không có ta sự tình, Ta phải đi về, hôm nay lần này ngọ thời gian Tô Thiện đi theo Tần Vinh chạy rất nhiều địa phương. Làm rất nhiều chuyện tình, nàng cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ. Hơn nữa thừa lại sự tình không cần thiết nàng ở ra tay. Tô Thiện cảm thấy bản thân hiện tại đã có thể công thành lui thân. Ẩn sâu công cùng danh, nàng phải đi về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bổ bổ bản thân hao tổn tinh thần. Tần Vinh gặp Tô Thiện trên mặt toát ra đến mệt mỏi sắc. Trong mắt hiện lên một chút đau lòng sắc, hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Thiện, bằng không ngươi chờ ta một lát. Đợi đến ta đem quỷ bà đưa đến cục cảnh sát, lại đưa ngươi trở về. Sự tình hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Ta không thể để cho ngươi liền như vậy đi trở về, Tô Thiện lắc lắc đầu. Cự tuyệt Tần Vinh hảo ý. Không cần, Tần cảnh quan, ta bản thân một người trở về là tốt rồi, Tần Vinh biết Tô Thiện tính tình. Thấy nàng cự tuyệt bản thân, Tần Vinh minh bạch bản thân ở nói thêm cái gì. Tô Thiện cũng sẽ không đồng ý, rơi vào đường cùng, hắn đành phải trước đem quỷ bà lấy tay khảo khảo ở tại trên giường bệnh. Sau đó một đường đem Tô Thiện đưa đến bệnh viện bên ngoài. Cho đến khi nhìn đến Tô Thiện tọa lên taxi, Tần Vinh mới vừa rồi xoay người trở về bệnh viện, lúc trước này nhi nữ tình trường bị Tần Vinh áp ở trong lòng. Hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu phải là Mani hắn giúp quỷ bà làm thủ tục xuất viện. Sau đó mang theo nàng cùng rời đi bệnh viện. Kỳ thực quỷ bà trên cơ bản đã bị bác sĩ phán định tử hình. Nói nàng đã biến thành người thực vật, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Nhưng là hiện tại đột nhiên liền mạc danh kỳ diệu tỉnh lại. Hơn nữa thân thể các hạng chỉ tiêu toàn bộ đều biểu hiện bình thường. Tuy rằng trên cái này thế giới cũng có người thực vật đột nhiên thanh tỉnh tới được sự tinh. Nhưng là quỷ bà tình huống bất đồng, nàng đột nhiên tỉnh lại, thân thể trở nên như thế khỏe mạnh, này đã không thể dùng kỳ tích hai chữ đến hình dung. Y học lĩnh vực thần bí rộng rãi, hiện tại y học chẳng qua chỉ vạch trần băng sơn một góc. Đối với loại này có thể nói tuyệt đối không có khả năng phát sinh kỳ tích ca bệnh. Bệnh viện lãnh đạo đi tìm Tần Vinh, huyền chuyển mà tỏ vẻ muốn đối quỷ bà tiến hành nghiên cứu. Này đó bác sĩ không rõ ràng, Tần Vinh bản thân lại rất rõ ràng quỷ bà vì sao lại tỉnh lại. Hắn tổng khó mà nói quỷ bà sở dĩ hồi tỉnh đến là vì linh hồn bị tìm trở về duyên cớ. Loại này không phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị xem sự tình là tuyệt đối không. Thể để cho người thường biết được. Cho nên rơi vào đường cùng, Tần Vinh lợi dụng quỷ bà là khởi trọng đại án tử người hiềm nghi. Chính đang tiếp thu điều tra vì từ cự tuyệt đề nghị của bọn họ. Bệnh viện lãnh đạo tỏ vẻ tiếc nuối, chỉ có thể lưu luyến xem Tần Vinh mang theo có thể nói y học sử thượng kỳ tích quỷ bà ly khai bệnh. Viện, Tần Vinh theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn đứng thành một loạt bác sĩ. Trên mặt lộ ra một tia cười khổ đến. Quỷ bà sinh không thể luyến tọa ở phía sau trong xe mặt. Đã triệt để mất đi rồi sống sót sao sao. Nàng kết quả là có nhiều không hay ho mới có thể gặp được bộ dạng này sự tinh. Nhưng mà đợi đến cục cảnh sát, thấy được đồng dạng bị nắm trở về Vương Anh Nương khi. Quỷ bà đột nhiên trong lúc đó liền một lần nữa dấy lên sống sót dục vọng. Ít nhất còn có một người cũng bị nắm lấy tiến vào. Nàng không tính dọa người, sao sao sao sao theo trong bệnh viện mặt lúc đi ra. Bên ngoài thiên đã triệt để đen xuống dưới, tuy rằng hiện tại đã mưa đã tạnh, bất quá trên đường mặt xe taxi như cụ thiếu đáng thương. Tô Thiện đợi rất thời gian dài, mới đợi đến một chiếc xe taxi, đợi đến Tô Thiện lên xe sau, này mới phát hiện lái xe cho thuê lái xe nguyên lai vẫn là cái người quen cũ. Vương Cửu, lại gặp mặt, thật đúng là khéo, làm sao ngươi không ra tháp tháp xe, đổi nghề khai ra thuê. Nhưng mà làm Vương Cửu nhìn đến tọa bản thân xe nhân là Tô Thiện thời điểm. Vương Cửu chỉnh khuôn mặt đều tái rồi, hắn co rúm lại một chút, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Cái kia, thật lâu không thấy, ta liền là ngẫu nhiên muốn thay đổi xe, không phải cố ý, ta không nghĩ muốn làm ác, tuy rằng Tô Thiện cũng không có đối hắn làm qua sự tình gì. Nhưng là Vương Cửu đối Tô Thiện sợ hãi là khắc sâu ở trong khung mặt. Đầu của hắn cúi cúi đầu, theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái sau. Cũng không dám lại đi xem nàng, gặp Vương Cửu một bộ bị dọa phá lá gan bộ dáng. Tô Thiện nhíu mày, nói, lái xe, đưa ta về nhà, Vương Cửu nghe vậy. Mạnh quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, bởi vì của hắn động tác quá nhanh quá mạnh. Đầu của hắn suýt nữa theo trên đầu mặt rớt xuống, thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện có chút không nói gì, nàng chỉ Vương Cửu điệu ở phía trước xếp sau chỗ ngồi trong kẻ hở mặt đầu. Bất đắc dĩ nói, bả đầu trang thượng, vạn nhất bị camera chụp đến, cái này thành thần quái tin tức, ngươi đừng làm sợ người, Vương Cửu nghe vậy, lập tức vươn tay đem đầu cầm trở về. Lạch cạch một tiếng còn đâu bản thân trên cổ mặt, đại nhân, ngươi không là đến thu của ta sao? Nghe được lời nói của hắn sao? Tô Thiện cảm thấy có chút không nói gì, nàng cảm giác mấy ngày không thấy, Vương Cửu tựa hồ biến bổn rất nhiều. Bắt ngươi làm gì, ta bề bộn nhiều việc, ngươi không làm chuyện xấu nhi, ta sẽ không động của ngươi, Vương Cửu nhếch môi ba nở nụ cười. Đại nhân, ta là tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu nhi, ngươi phóng 100% tư tưởng, biết Tô Thiện không là tới bắt bản thân sao? Vương Cửu cả người cảm xúc đều đã xảy ra biến hóa. Hắn lập tức khởi động xe, chạy vào trên tuyến đường chính mặt, Vương Cửu cũng không biết nên cùng Tô Thiện nói cái gì đó. Trong xe mặt yên tĩnh bầu không khí lại nhường Vương Cửu cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Hắn lén lút hướng trong kính chiếu hậu mặt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Làm nhìn đến Tô Thiện chính xem bản thân thời điểm, Vương Cửu khống chế không được sợ run cả người, lập tức thu hồi tầm mắt, Tô Thiện là cảm thấy trong xe mặt quá mức yên tĩnh sao? Vẫn là có cái gì cái khác nguyên nhân, vì sao muốn theo dõi hắn không tha? Ngay tại Vương Cửu miên man suy nghĩ thời điểm, Tô Thiện đột nhiên mở miệng nói. Vương Cửu, lái xe hảo hảo xem lộ, đừng ngó, hảo, tốt đại nhân, nàng quả nhiên là tức giận. Vương Cửu trở nên càng thêm khẩn trương lên, quá mức yên tĩnh không gian nhường Vương Cửu cảm thấy cả người cũng không rất tự tại. Hắn nghĩ nghĩ, vươn tay đánh lái xe từ radio, sàn sạt xa thanh âm vang qua đi, một cái tươi ngọt giọng nữ theo âm hưởng sau truyền xuất ra. Đại gia hảo, nơi này là Mộc Dương Đài Phát Thanh, phía dưới vì đại gia sắp bá một cái tin tức, gần nhất 2 ngày, có rất nhiều bệnh thịt heo chảy vào thị trường bên trong. Bản thị đã có 50 nhiều khởi bệnh thịt heo trúng độc sự kiện. Thỉnh đại gia chú ý an toàn, ăn ít ngoại bán, cùng với một ít thành phần không rõ đồ ăn, thực phẩm an toàn dựa vào đại gia, thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý cẩn thận. Radio truyền phát mấy lần, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ 3 càng, hết chương.